Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 57. Này phiến môn đã vô pháp mở ra. Nếu muốn đi trước pha lê nhà ấm trồng hoa, chúng ta chỉ có thể đi phía trước đi, Bạch Lĩnh Nữ nhanh chóng mà nói. Có 10 phút thời gian hạn chế, chạy nhanh đi thôi, ba người nhanh hơn tốc độ, cùng nhau nhanh chóng mà xuyên qua này hoa lệ hành lang. Hắc tháp nhiệm vụ chi nhánh tới quá mức đột nhiên, còn cấp ra quá ngắn thời gian hạn chế. 10 phút là một cái thực vi diệu con số, ai cũng vô pháp nói nó rốt cuộc là đoàn là trường. Bởi vì bọn họ cũng không biết kia tòa pha lê nhà ấm trồng hoa, rốt cuộc ở đâu. Nếu kia tòa nhà ấm trồng hoa ly này hành lang rất xa, bọn họ đương nhiên yêu cầu gia tăng nện bước, nếu vừa ra này hành lang chính là nhà ấm trồng hoa. Bọn họ chậm một chút quan sát hoàn cảnh cũng có thể. Nhưng vô luận như thế nào, hắc tháp câu này nhắc nhở nói cho người chơi một cái tin tức. 10 phút nội, nhất định có biện pháp đến pha lê nhà ấm trồng hoa. Đường Mạch vẫn luôn đi ở đội ngũ cuối cùng. Bạch Lĩnh Nữ từ lúc bắt đầu liền khống chế đội ngũ lời nói quyền. Đi tuốt đàng trước phương, Đường Mạch một bên về phía trước chạy vội. Một bên lén lút quan sát hoa hoa mặt thanh niên hành động. Phòng ngừa hắn lại làm ra, đánh cửa sổ, loại này hành vi. Nhưng mà này một đường, hoa hoa mặt thanh niên cũng chưa lại làm ra bất luận cái gì khác thường sự. Ba người xuyên qua này hành lang, đẩy ra đại môn, đi tới một cái đen như mực phòng, đột nhiên tiến vào hắc ám. Đường Mạch cảnh giác mà cầm cây dù nhỏ dù bính. Tiểu tâm trong bóng đêm không biết nguy hiểm mà ni ba người đều đứng ở tại chỗ không có lại động. Qua 2 giây, Đường Mạch cùng Bạch Lĩnh Nữ đều lấy ra một bàn tay đèn pin. Mở ra chiếu sáng, Bạch Lĩnh Nữ nói, hình như là cái bình thường phòng ngủ, nàng cầm đèn pin. Chiếu sáng này tỏa phòng mỗi cái góc, đây là một gian Âu thức phong cách công chúa phòng, ren biên cửa sổ màn cùng hình tròn công chúa giường lớn. Một tầng lông xù xù thảm phô trên mặt đất, bàn trang điểm đặt ở phòng trong một góc, tam đem lông chim cây quạt nhỏ cắm ở bàn trang điểm thượng một cái thủy tinh tiểu viên ống nội. Một phen nhiễm màu đỏ lông chim, một phen nhiễm màu xanh lục lông chim, còn có một phen nhiễm kỳ quái lượng màu tím ani ba người đem căn nhà này quan sát một lần sau. Đường Mạch đem đèn pin chiếu hướng về phía chính mình phía sau. Hắn ánh mắt một đốn. Không phải môn, Bạch Lĩnh Nữ chạy nhanh chiều hắn xem ra. Thuận tiện thấy được ba người phía sau kia giá cao lớn màu trắng tủ quần áo. Nàng cả kinh nói, chúng ta vừa rồi không phải mở ra một phiến môn tiến vào sao. Đường Mạch duỗi tay lôi kéo cái này tủ quần áo. Hắn dùng 7 thành lực, lại không cách nào mở ra tủ quần áo môn. Hắn bình tĩnh nói. Ta trước kia đã từng ở trong một trò chơi gặp phải quá thời không hỗn loạn vấn đề. Vừa rồi chúng ta xác thật là mở ra một phiến cửa nhỏ. Tiến vào này gian phòng ngủ, nhưng hiện tại kia phiến môn không thấy, biến thành cái này tủ quần áo. Có lẽ ở trong trò chơi này, đến chú ý một chút không gian vấn đề, Bạch Lĩnh Nữ gật gật đầu. Hảo, đã qua đi 2 phút. Chúng ta chạy nhanh lại đi tìm kia gian pha lê nhà ấm trồng hoa, Đường Mạch đi theo nữ Bạch Lĩnh. Phía sau, tiếp tục đi phía trước đi. Hắn đèn pin quang mang ở trong phòng lập lòe một chút. Chiếu sáng hoa hoa mặt thanh niên khuôn mặt, Đường Mạch ánh mắt từ hắn trên mặt chợt lóe mà qua. Hắn thấy này hoa hoa mặt ý vị thâm trường mà nhìn chính mình. Lại lộ ra cái kia cổ quái tươi cười. Đường Mạch mặt không đổi sắc mà tiếp tục đi phía trước đi. Rời đi này gian phòng ngủ, lại đi tới một cái kỳ quái địa đạo. Đường Mạch lại quay đầu lại đi xem chính mình vừa mới đi qua kia phiến phòng ngủ môn. Hắn ánh mắt ngưng trụ, quả nhiên, kia phiến môn cũng không thấy, Bạch Lĩnh Nữ cũng quay đầu nhìn lại. Trò chơi này không gian xác thật có chút vấn đề. Bất quá này cũng có khả năng là bởi vì pha lê nhà ấm trồng hoa ở rất xa vị trí. Bằng chúng ta sức của đôi bàn chân, bình thường dưới tình huống không có khả năng ở 10 phút nội đuổi tới nơi đó, cho nên trò chơi mới có thể thay đổi không gian. ngắn lại khoảng cách, cái này suy đoán có một tia đạo lý. Đường mạch vốn định chỉ ra trong đó lỗ hổng. Nữ bạch lĩnh lúc này nói, đi nhanh đi, chỉ còn lại có 5:32 giây, đường mạch hơi hơi sửng sốt. Theo đi lên, nữ nhân này thời gian cảm quá cường, có lẽ là bởi vì thời gian cấp bách. Ba người này dọc theo đường đi không lại bùng nổ quá bất luận cái gì tranh chấp cùng thảo luận. Gặp được cái gì vấn đề, cũng đều là mau chóng nói ra chính mình suy đoán. Tiếp theo liền nắm chặt thời gian lên đường. Hoa hoa mặt thanh niên vẫn luôn chưa nói chuyện, chỉ là đi theo đường mạch cùng nữ bạch lĩnh bên cạnh. Cười hì hì đi tới, đường mạch cùng bạch lĩnh nữ thảo luận vấn đề khi. Hắn liền ở bên cạnh nghe. Phảng phất rất có hứng thú, nhưng mà hai người nhìn về phía hắn, hoa hoa mặt thanh niên sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì đáp lại. Chỉ có cái kia cổ quái tươi cười, này địa đạo so phía trước gặp được hai điều hành lang đều phải trường rất nhiều. Đen nhánh hẹp dài địa đạo, mỗi cách 10 mét, vách thường hai sườn dắt một cái nho nhỏ chậu than, u ám ngọn lửa trên mặt đất nói hai sườn mỏng manh mà lập lòe. Đường mạch đi ở đội ngũ cuối cùng, hắn vẫn luôn ở quan sát này hai sườn tiểu chậu than. Màu đen tiểu chậu than thượng điêu khắc từng điều cong chuyển vặn vẹo đường cong. Không có bất luận cái gì hoa văn, chỉ có này đó kỳ quái đường cong. Mỗi một cái chậu than thượng đường cong đều không giống nhau. Phảng phất là ở rèn ra tới thời điểm, thợ thủ công tùy tay họa đi lên giống nhau. Không có quy luật nhưng theo. Đặt ở loại này địa đạo chậu than xác thật không cần điêu khắc ra cái gì mỹ lệ hoa văn. Cũng sẽ không có người nhìn đến, đường mạch âm thầm nghĩ đến. Đột nhiên, a, ta thích cái này, vang dội thanh âm ở hẹp hòi địa đạo quanh quần, dọa bạch lĩnh nữ nhảy dựng. Quay đầu đó là, ngươi làm gì, đường mạch đã đối này oa oa mặt thanh niên đủ loại hành động có phòng bị. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ thấy này oa oa mặt trực tiếp vươn tay, sờ lên trên vách tường một cái tiểu chậu than, hắc thiết làm chậu than bị ngọn lửa nướng đến nóng bỏng nóng lên. Đường oa oa mặt đem tay phủ lên đi khi, xèo xèo thịt nướng thanh rõ ràng mà truyền tới đường mạch cùng nữ bạch lĩnh trong tai. Oa oa mặt giống như một chút đều không cảm thấy năng, cũng không cảm thấy đau, hắn cười hì hì vuốt cái này chậu than. Dùng một cái tay khác chỉ vào mặt trên uốn lượn hoa văn. Giống không giống cái tình yêu. Đường mạch nhìn về phía cái này tiểu chậu than. Cái này nho nhỏ chậu than thượng có một cái siêu siêu vẹo vẹo đường cong. Có lẽ là vô tình. Này đường cong uốn lượn lúc sau. Mơ hồ có điểm tình yêu hình dạng. Chỉ là này tình yêu cuối cùng một bút không có thu hảo. Là cái thiếu một góc tình yêu. Hoa hoa mặt sờ soạng vài cái. Thu hồi tay, hắn thu tay lại tốc độ thực mau. Đường mạch mắt sắc phát hiện hắn tay hoàn hảo không tổn hao gì. Căn bản không có bị phòng. Hắn thập phần tiếc nuối mà nói. Thật đáng tiếc, cái này tình yêu không có họa xong. Ngươi nói nó có phải hay không là ám chỉ trận này cho chơi. Hoa hoa mặt đột nhiên quay đầu nhìn về phía đường mạch. Đường mạch thần sắc bình tĩnh, không có phản ứng hắn. Hắn cười một chút, lại nhìn về phía nữ bạch lĩnh, không có họa xong tình yêu, có lẽ đại biểu một hồi không có kết cục tình yêu, nữ bạch lĩnh. Ngoạc kép, ngươi có bệnh đi, hoa hoa mặt thanh niên bị mắng lúc sau, không giận phản cười, nữ bạch lĩnh không hề để ý đến hắn, nắm chặt thời gian đi phía trước đi, hoa hoa mặt cũng theo đi lên, đường mạch cẩn thận quan sát này thanh niên trong chốc lát sau. Tầm mắt lại thả lại những cái đó chậu than đồ án thượng. Lúc này đây hắn không hề chỉ cần quan sát này đó đường cong. Hắn bắt đầu chú ý này đó đường cong sở cấu thành đồ hình. Một cái tình yêu đồ án thuần túy là vừa khéo. Lúc sau đường mạch không còn có thấy quá bất luận cái gì cùng loại đặc thù đồ án. Nhưng là hắn nhìn này đó rắc rối phức tạp đường cong. Một tia kỳ quái quen thuộc cảm ở hắn trong lòng dần dần quấn quanh. Hắn ánh mắt bắt đầu đặt ở này đó đường cong thượng. Vô pháp lại dịch khai, chỉ là kia quen thuộc cảm lại như thế nào mãnh liệt. Đường mạch cũng nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. ba người đi rồi 3 phút, còn không có rời đi này địa đạo. Đúng lúc này, một đạo kỳ quái tiếng cười từ ba người đỉnh đầu truyền đến. Đường Mạch lập tức nắm chặt cây dù nhỏ. Bạch Lĩnh nữ cùng Hoa Hoa mặt cũng ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình đỉnh đầu. Ngọn lửa thiêu đốt bùm bùm thanh ở hẹp dài địa đạo nhẹ nhàng quanh quẩn. Đường Mạch tầm mắt ở cái này địa đạo đỉnh không ngừng tìm tòi. Thực mau, hắn thấy được một thứ. Đó là cái gì? Nữ Bạch Lĩnh kinh ngạc nói. Nàng lại hướng bên cạnh vừa thấy. Còn có một cái, chỉ thấy trên mặt đất nói đỉnh. Có 2 cái tiểu xảo quả đen tượng đá điêu khắc treo ở vách tường 2 sườn. Cho nhau nhìn đối phương. Đường nữ Bạch Lĩnh phát hiện 2 cái thạch điêu sau. Trong đó một cái quạ đen thế nhưng mở miệng nói. Chác, ngươi nghe nói sao, vương hậu lại bắt được một cái người dưới lòng đất, đem hắn ném vào đá quý hành lang lạp. Thần ái rít, là cái gì làm ngươi sinh ra ngươi sẽ so ca ca của ngươi càng tin tức linh thông ảo giác. Ta đương nhiên biết vĩ đại hồng đào vương hậu lại bắt được một cái dơ sú người dưới lòng đất. Còn đem hắn ném vào vương hậu thích nhất đá quý hành lang. Ta còn biết, cái kia người dưới lòng đất đã biến thành tượng đá lạp. Tựa như ngươi cùng ta giống nhau, tìm không thấy hành lang xuất khẩu người dưới lòng đất, đều sẽ biến thành tượng đá, trở thành hồng đào vương hậu mỹ lệ đá quý lâu đài một kiện trang trí phamani, một khác chỉ quả. Đen tượng đá há mồm nói, thần ái chắc, ngươi bất quá chính là so với ta sớm sinh ra 1 phút đồng hồ. Thỉnh ngươi không cần lại lấy ca ca tự cho mình là. Kia thật làm ta ghê tởm ni chính là thần ái rít. Cho dù là biến thành một con quạ đen tượng đá, ta cũng so ngươi sớm thay đổi 3 giây đồng hồ. Cho nên ta vĩnh viễn là ca ca của ngươi, này thật là tao thấu. 2 chỉ quạ đen cùng nhau cạc cạc mà kêu lên. Chúng nó phẳng phất đang cười. Lại phẳng phất ở cho nhau thi đấu ai kêu thanh âm càng vang dội. Đương chúng nó kêu trong chốc lát sau, trong đó một con quạ đen nói, thần ái chác, ngươi nói này 3 nhân loại cũng sẽ biến thành tượng đá sao? Trên thế giới này có mấy người sẽ giống cái kia tiểu nữ hài giống nhau? Thành công mà đi ra đá quý hành lang, ta cảm thấy bọn họ nhất định sẽ biến thành con dẹp tượng đá. Liền cùng lâu đài bên ngoài cái kia đại con dẹp giống nhau như đúc đại con dẹp. Lâu đài ngoại đại con dẹp, Đường Mạch nhớ tới đại chuột chũi đã từng nói qua, hắc tháp nhị tầng có điều sâu, hắn lại nghĩ tới thợ giày sắt nói qua, hình phong dùng độc là hắc tháp nhị tầng đại con rết độc hữu kịch độc. Hồng đào vương hậu đá quý lâu đài ở vào hắc tháp nhị tầng. Này cùng hắn muốn công tháp tầng số giống nhau, kia đối với Bạch Lĩnh nữ cùng Hoa Hoa mặt thanh niên tới nói. Bọn họ muốn công lược cũng là hắc tháp nhị tầng sao? Không tốt, chỉ còn lại có 45 giây. Bạch Lĩnh nữ cao giọng nói. Đường Mạch trong lòng cả kinh. Vừa rồi quạ đen tượng đá đột nhiên nói chuyện. 3 người đều dừng lại bước chân. Không có lại đi phía trước tiến. Hiện giờ thời gian chỉ còn lại có mấy chục giây. 3 người đều lại vô tâm tư quản người khác. Đường Mạch một chân đặng ma. Bằng mau tốc độ chạy về phía địa đạo cuối kia phiến tiểu cửa gỗ. Hắn một chân đem này phiến môn đá văng, còn không có tiến vào. Một đạo màu đen bóng dáng liền ở hắn đá môn lúc sau. Thuận lý thành trương mà tiến vào môn chung, tiếp theo Đường Mạch lại chạy đi vào. Cuối cùng là nữ Bạch Lĩnh, nàng chạy trốn chậm nhất, nhưng cũng thuận lợi rời đi địa đạo. Đường 3 người rời đi địa đạo sau. Một đạo vang dội thanh âm ở 3 người bên tai vang lên. Leng keng, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1, đến kia tòa pha lê nhà ấm trồng hoa, leng keng. Kích phát nhiệm vụ chi nhánh 2, tìm được ái nói dối Hoa Nguyệt Lượng, tác giả có lời muốn nói. Đường đường, không có đối lập không có Mỹ, ta hiện tại cảm thấy lão phó đặc biệt hảo, hoa hạ hảo đồng đội, lão phó. Ta đã yêu cầu đối lập mới có thể có Mỹ sao? Cái này hentai Hoa Hoa mặt xác thật là cái rất quan trọng vai phụ lạp. Trong khoảng thời gian ngắn không tính là đường đường đồng đội. Cũng không dám nói là địch nhân. Trận này công tháp trò chơi sau khi kết thúc các ngươi liền hiểu lạp tương đương sau đó. Biết đại gia hôm nay cũng không yêu ta Lạp Tương Đương kỳ thật ở viết xong đường đường cùng lão phó được đến. Thần kỳ dày, sao? Ta chính mình chân liền mắc lỗi. Mấy ngày nay vẫn luôn mỗi ngày đều đi phao dược. Về nhà tương đối trễ. Đổi mới không kịp, số lượng từ không lớn đạt đến. Chuyện này giáo hội chúng ta một đạo lý. Làm ngươi vu hãm bọn họ chân xú. Nên, bản thân mắc lỗi đi. Tương đương 3.333 ngày mai sẽ làm các ngươi yêu ta. Ngủ ngon, sao sao pi bằng 3 bằng cảm ơn toàn bộ. Một con dưa hấu phấn. Tiết Dương hắn tức phụ quyết huyền. Cá mặn nhàn cá, cảnh cổ phong yên, rừng trúc cười nhạt, phi chuyển sushi, giữa hè, hát xin, ôm cà rốt con thỏ. Ung thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người. Mềm như bông tiểu thịt thừa. Tạ y sơ bảy. Thúc dục càng, cận thiện thay, lâm chỉ cần lâm chỉ cần. Hương giác rưỡi cánh, mộ về, vọng khê, lão ni cô, xoái so ngẳng, NEA, 26.796.716. Lạnh cách, A địa lôi tương đương cảm ơn 14.477.893. Người phi cỏ cây 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn An đàn đàn. Diệp nghe thường, N lựu đạn tương đương cảm ơn nguyện quãng đời còn lại không gặp vô tâm người. Ngự diễm 2 viên lựu đạn tương đương cảm ơn A quân hỏa tiễn tương đương cảm ơn đế nhạc 3 viên lựu đạn tương đương đế nhạc ném 1. Cái lựu đạn có cái đầu lôi muội từ kêu hương rác rưởi cánh. E, hơn phân nửa đêm đem ta cấp xem đói bụng. Hết chương.